Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, tuyệt nhiên thái độ ngược lại. Canh 1, Trần Chí Trung gật đầu, đem một chén rượu uống cạn, cười nói, tiểu tuyết, chờ ta theo sư phụ trở lại tinh thành về sau, biết đề cập với hắn nhắc tới đi kinh môn đảo sự tình. Nếu như sư phụ bằng lòng, đến lúc đó ta muốn phải đi ngươi nơi đó chùa cơm. Đừng đến lúc đó không chiêu đãi sư thúc a. Cô tiểu tuyết khẽ cười nói. Tiểu tuyết ổn thỏa trước giờ an bài xong tất cả. Cung nghênh sư thúc đến. Ân, Trần Chí Trung khẽ gật đầu. Cô tiểu tuyết lần nữa nói rằng. Sư thúc, nếu như ngài không có phân phó khác, ta đây liền rời đi trước. Hoàn cảnh của nơi này, ta không quá thích ứng. Trần Chí Trung cười nói. Đi thôi. Âu Dương Lộ Lộ đứng ở một bên, nhịn không được liếc mắt. Nàng còn tưởng rằng cô Tiểu Tuyết là qua đây dùng cơm đây. Nguyên lai là thấy Trần Chí Trung. Nàng hiểu rõ vô cùng cô Tiểu Tuyết cùng Trần Chí Trung sự tình. Lần trước Đường Tu ở đế gặp chuyện không may. Các nàng liền lẫn nhau gặp qua. Nhìn cô Tiểu Tuyết rời đi bối ảnh, nàng bất đắc dĩ ngồi trở lại đến chính mình vị trí. Nhìn về phía Trần Chí Trung nói rằng, Trần Đại Lão Bản, ngươi đã là Tiểu Tuyết tỷ sư thúc, nên khuyên nhủ nàng, đừng mỗi ngày sống được như vậy mất mặt. Đúng, nàng sẽ phải nghe lời ngươi a. Trần Chí Trung cười khổ nói, nàng chỉ nghe lời của sư phụ. Âu Dương Lộ Lộ ngẩn người. Nhất thời đưa cho hắn một cái bại cho ánh mắt của các ngươi. Ngồi cùng bàn bên trên, Trương Duyệt mắt sáng cuối cùng lóe ra từng đạo thần sắc khiếp sợ. Ở cô Tiểu Tuyết thân ảnh mới vừa biến mất ở phòng yến hội trong cửa lớn thời khắc, hắn lập tức bưng ly rượu lên, đồng thời ly khai chỗ ngồi, đi vòng qua Trần Chí Trung bên cạnh, mặt tươi cười nói rằng, Trần lão đệ, nghe tiếng đã lâu Bách Đức Dược nghiệp kinh doanh dược liệu sinh ý phá lệ hồng hòa, nhưng vẫn vô duyên cùng Trần lão đệ gặp lại, quả thật chuyện ăn năn. Hôm nay gặp lại, ta mời ngươi một chén. Tình huống gì? Trần Chí Trung ngây ngẩn cả người, ngồi cùng bàn những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Lấy Trương Duyệt Minh thân phận địa vị, cùng Trần Chí Trung so với cũng không kém bao nhiêu. Hắn làm sao sẽ hướng Trần Chí Trung mời rượu? Quan trọng nhất là, hắn dĩ nhiên ly khai chỗ ngồi, lấy cực thấp tư thế đứng ở Trần Chí Trung bên người mời rượu. Cái này, không có đạo lý a. Trần Chí Trung ở trong vài giây lấy lại tinh thần, vội vã đứng lên khách khí nói. Trương huynh khách khí, đại danh của ngươi với ta mà nói cũng là như sấm bên tai. Hôm nay có duyên gặp lại. Mừng không kể xiết, đến, ta cùng ngươi uống một chén. Trần lão đệ thống khoái. Trương Duyệt Minh nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, cùng Trần Chí Trung cùng nhau đem rượu trong ly uống cạn. Bất quá, hắn cũng không có lập tức ly khai chỗ ngồi, mà là cười nói rằng, Trần lão đệ, ngươi đã đi tới Ma Đô, ta đây cái Ma Đô địa đầu xa, cũng có thể tẫn tận tình địa chủ. Đêm nay có thể hay không lúc rảnh rỗi, ta ở nhà thiết yến mời Trần lão đệ lại uống thật thoải mái. Trần Chí Trung lưỡng lự một cái, cười khổ nói, Trương huynh, đi quý phủ bái phòng, vốn là phải, nhưng sau đó muốn đi theo sư phụ ta ly khai, còn không biết hắn buổi tối đối với ta có cái gì an bài. Cái này, xin lỗi ta tạm thời không cách nào bằng lòng. Trương Duyệt Minh thần sắc khẽ động, cười nói rằng, nếu tôn sư cùng ngươi có việc, quên đi, phía trước vốn định cùng hắn uống vài chén, đáng tiếc hắn không thích loại tràng diện náo nhiệt này. Sau đó, mời thay ta hướng hắn vấn an. Trần Chí Trung hiếu kỳ nói, Trương huynh, ngươi biết sư phụ ta là... chấm ngoặc kép. Trương Duyệt Minh cười nói, ta và Đường tôn sư có điểm giao tình. Trần Chí Trung ngầm hiểu, đối với Trương Duyệt Minh thái độ rõ ràng hiển thân gần không ít. cười nói rằng, Trương huynh mau nhanh nhập tòa. Sau đó nếu như ta sư phụ không có cái khác an bài, ta nhất định làm đi quý phủ bái phỏng. Nếu như thật sự là không đi được thân, về sau trở lại Ma Đô, Chí Trung ổn thỏa đăng môn bái phỏng. Trương Duyệt Minh thỏa mãn cười, trở lại chỗ ngồi về sau, rót đầy rượu trong ly, rồi hướng Trần Chí Trung dơ dơ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hai người giao lưu, lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều toát ra khiếp sợ và mê hoặc tâm tư. Thậm chí Âu Dương Lộ Lộ đều không nghĩ tới, Đường Tu dĩ nhiên nhận thức Trương Duyệt Minh, hơn nữa vẫn còn có chút giao tình. Quan trọng nhất là, liền nàng cũng nhìn ra được, Trương Duyệt rõ là ở hướng Trần Chí Trung lấy lòng. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Đường Tu, tên kia, đến cùng còn nhận thức bao nhiêu lợi hại thổ hào. Âu Vương Lộ Lộ đáy lòng âm thầm cô một tiếng, sau đó giơ ly rượu lên cười nói, đến, Lộ Lộ để tỏ lòng đối với mọi người cảm tạ, lại kính chư vị một ly uống cạn. Uông Đào nhìn về phía Trần Chí Trung, hiếu kỳ nói, Trần lão bản, không biết tôn sư là vị nào? Hắn cũng đi tới nơi này sao? Trần Chí Trung cười nói, sư phụ ta liền là mới vừa tham gia cắt băng cái vị kia. Đường Tu, cái gì? Một bàn người, ngoại trừ Âu Dương Lộ Lộ cùng Trương Duyệt Minh, dồn dập toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Trần lão bản, người mở cái gì quốc tế vui đùa? Cái kia Đường, hắn mới bay lớn niên kỷ, tại sao có thể là sư phụ ngươi? Uông Đào khó tin nói rằng, Trần Chí Trung cười nhạt nói, Uông thị trưởng, có một câu nói như vậy, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Sư phụ ta tuy là tuổi trẻ, nhưng ở phương diện khác mạnh hơn ta nhiều lắm. Cổ nhân nói, người thành đạt là sư, ta bái ông ta làm thầy, cũng không có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái a. Uông Đào sững sờ, nhất thời xấu hổ cười nói, là ta hẹp, chỉ là, không biết ngươi theo vị kia Đường tiên sinh, học chút gì, võ thuật. Trần Chí Trung chút nào vô ẩn lừa gạt nói, Uông Đập chợt, cười nói rằng, Trung Hoa võ thuật chính là quốc chi tinh túy. Trần lão bản có thể dứt bỏ tuổi tác quan niệm, chân chân thực thực làm được, người thành đạt là sư, tình trạng thực sự là khó có được đáng quý. Đến, chúng ta uống một chén. Tốt, Trần Chí Trung cười nói. Uông Đào đem trong ly rượu thần tiên nhưỡng uống xong, không hề cùng Trần Chí Trung nói chuyện với nhau. Tuy là trong miệng hắn nói xong xinh đẹp, nhưng tâm lý cũng rất là không cho là đúng. Dù sao, lấy Trần Chí Trung thân phận địa vị, dĩ nhiên bái một người 20 tuổi xuất đầu thanh niên nhân vi sư, thật sự là có chút đại đề tiểu tố. Nếu như muốn tập võ, lấy Trần Chí Trung tài phú địa vị, trực tiếp dùng tiền cam kết hắn chính là, còn như bái sư hạ thấp thân phận nha. Còn có cái kia Đường Tu, chính mình trước đây căn bản là không có nghe nói qua hắn, cũng không biết là từ nơi này nhô ra, lại có thể may mắn tham gia Thiên Đường Sơn Trang cắt băng. Vẫn là Trần Chí Trung sư phụ, cái kia còn tuổi nhỏ, thật đúng là có điểm năng lực. Đáng tiếc, chút khả năng này khó mà đến được nơi thanh nhã. Bỗng nhiên, trong đầu hắn nghĩ đến một việc, lập tức hướng phía bên người Âu Dương Lộ Lộ nhích lại gần. Hạ thấp giọng hỏi, Lộ Lộ, hỏi ngươi sự kiện, chuyện gì? Âu Dương Lộ Lộ sai biệt nói. Uông Đào dò hỏi, cái kia Đường Tu coi như là Trần Chí Trung sư phụ, hoặc là bằng hữu của ngươi, cũng không trở thành tham gia ngày hôm nay trọng yếu như vậy cắt băng nghi thức a. Lẽ nào hắn còn có cái gì còn lại giỏi lắm thân phận? Âu Dương Lộ Lộ trầm tư khoảng khắc, chẳng những không có trả lời Uông Đào vấn đề, ngược lại thấp giọng hỏi, Uông Ngúc, ngài cùng ta phụ thân giao hảo, hai chúng ta ra lại là bạn cũ, ta nói không sai chứ? Uông Đào không minh bạch Âu Dương Lộ Lộ lần này tuần hỏi đến tột cùng là vì sao. nhưng vẫn là gật đầu nói rằng, không sai, hai chúng ta ra có rất sâu xa, ở rất nhiều lĩnh vực cùng đều có chỗ hợp tác, quan trọng nhất là, Âu Dương gia cùng ta Uông gia mấy năm nay, từng có vài bắt đầu kết thân việc vui. Âu Du Lộ Lộ gật đầu nói rằng, nếu là như vậy, ta liền không dối gạt ngươi, nhưng ngươi đừng ra bên ngoài nói, chuyện này tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Uông Đào gật đầu, nói rằng, ngươi nói, Âu Dương Lộ Lộ dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói rằng, Đường Tu là đế đô Đường gia con cháu, Đường gia lão gia tử cháu trai ruột, đế đô, Đường gia. Uông Đào khẽ gật đầu một cái, lập tức mới, chỉ có, sắc mặt thốt nhiên đại biến, trong giây lát đứng lên, là thất thanh nói, ngươi nói cái gì, hắn là vị kia, chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ vội vã đứng lên, đôi tay bắt hắn lại cánh tay, dám cắt đứt hắn, ở đây bàn người biểu tình mê hoặc chung, lôi kéo hắn ngồi xuống, Uông Ngúc. Ngươi phải dùng tới ngạc nhiên như vậy nha. Uông Đào trên mặt chấn động màu sắc không có giảm bớt nửa phần. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chí Trung về sau. Hắn rốt cuộc minh bạch Trần Chí Trung vì sao phải bái Đường Tu Vi Sư. Đế đô Đường gia vị kia mới vừa tìm được con cháu. Có thể tuyệt không phải vật trong ao a. Bọn họ Uông gia có chút thế lực. Hắn thậm chí từ lần trước phía nam Đường gia cùng Diêu gia đánh cờ bên trong biết được. Đường gia lúc đầu bị Diêu gia khi dễ cực kỳ thảm. Sau lại chính là vị kia Đường Tu chạy tới. Cuối cùng mới, chỉ có, dùng thủ đoạn lợi hại, đem Diêu gia đánh đại bại. Tổn thất nặng nề, hiện tại, những cái này gia tộc bình thường thế lực, có thể đều không rõ ràng việc này. Nhưng đế đô những cái này gia tộc cao cấp, có thể toàn bộ đều biết được chuyện này. Thậm chí nghe nói Diêu gia vị kia lão gia tử biết được việc này về sau. Tức giận đến liền té tốt mấy cái ly. Uông Đào ở Âu Dương Lộ Lộ tò mò nhìn kỹ Trung. Bưng lên ly rượu trước mặt, nhìn về phía Trần Chí Trung nói rằng, Trần lão bản, phía trước tuy là nhìn thấy Đường tiên sinh. Nhưng bởi vì nhiều người nhiều miệng, cho nên chưa kịp chào hỏi hắn, chén rượu này mời ngươi, hy vọng sau đó thay ta hướng hắn vấn an, về sau có thời gian, ta sẽ đến nhà bái phỏng. Tình huống gì? Trần Chí Trung sửng sốt, những người khác trợn tròn mắt, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Uông Đào, không minh bạch hắn vì sao lại lần nữa nhắc tới cái kia gọi Đường Tu thanh niên nhân. Thậm chí, lần này thái độ cùng mới vừa, hoàn toàn là tuyệt nhiên tương phản. Trần Chí Trung đè xuống trong lòng mê hoặc, giơ ly rượu lên nói rằng, khách khí, ta biết rồi. Uông Đào uống xong ly rượu kia, nói rằng, Trần lão bản, Ma Đô chính là quốc tế hóa đại đô thị. Trung Y cơ hồ bị Tây Y thay thế được, nhưng Trung Y là chúng ta quốc túy. Lão Tổ Tông lưu truyền xuống quý giá tri thức, nếu như ngươi cái kia Bách Đức Dược nghiệp nguyện ý đến Ma Đô tới việc buôn bán, có thể trực tiếp liên hệ ta, sau đó ta sẽ đem ta điện thoại cá nhân cho ngươi. Tùy thì chỉ chờ ngươi điện thoại, còn như ngành chính phủ những cái này thủ tục văn kiện, ta tự mình hỗ trợ công việc. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Chí Trung tuyệt đối không ngờ rằng. Uông Đào dĩ nhiên tại trường hợp này, công khai hướng hắn lấy lòng, loại này hứa hẹn, có thể là rất khó được. Uông Đào bắt trước phóp pa Trần Chí Trung không tin, lần nữa nói rằng, Trần lão bản, ta Uông Đào hướng tới nói lời giữ lời, chỉ hy vọng ta Trung Y của các ngươi, ở các ngươi Bách Đức Dược nghiệp dược liệu cung cấp dưới, có thể tái hiện huy hoàng. Trần Chí Trung cảm kích liếc nhìn Uông Đào, nói rằng, như vậy, cái kia liền đa tạ ngươi, nếu như về sau ta có phương diện này dự định, nhất định sẽ liên hệ ngươi. Hắn là người thông minh, đi qua Uông Đào mới vừa câu nói kia, hắn liền đoán được Uông Đào thái độ cải biến, hoàn toàn là bởi vì mình sư phụ Đường Tu nguyên nhân. Bất quá, ngẫm lại Uông Đào là ngành chính phủ người, mà sư phụ Đường Tu chính là đế đô Đường gia con cháu. Trong lòng hắn khó hiểu cũng đã rất nhanh thoải mái. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục canh 3AH, một tuần lễ mới, cầu phiếu đề cử chống đỡ mũ gạch dưới mũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.